Chương 1695, sáng suốt nhất quyết định. Một hơn cầu từ đặt trước. Lốp bốp theo thời gian càng ngày càng muộn, đống kia cực lớn đống lửa bị nhen lửa, hỏa diễm đem củi đốt lốp bốp văng lên. Một thời gian toàn bộ quảng trường cũng bị ngọn lửa cho chiếu sáng, đống lửa trại phát ra nhiệt khí lập tức đem hàn khí xua tán đi. Cao 2 mét ngọn lửa theo chầm chậm gió nhẹ nhảy lên, hỏa diễm khi thì tranh sắc khi thì hồng sắc, cực kỳ giống ngay tại khiêu vũ ba lê vũ giả. Một chút lấm ta lấm tấm hoa lửa theo đống lửa nơi hẻo lánh nhảy ra, rơi vào vẫn là tuyết động trên mặt đất, lập tức liền bị bông tuyết cho dập tắt, phát ra trận trận tê tê âm thanh. Trên sân khấu bố cảnh cũng đã hoàn thành, màu đỏ màn sân khấu kéo xuống, đem phía trên bố trí cho che lại. Cùng lúc đó, hai cái khung sắt trên cũng bị thả ở hai đầu heo mập lớn, phía dưới vật liệu gỗ QNZ càng chất chồng lên, nhưng từ đầu đến cuối cùng hai đầu heo duy trì cự ly. Cái này hai đầu heo chính là nay muộn thứ một đạo thịt nướng nướng toàn bộ heo, về sau còn có dê nướng nguyên con cùng bê thui nguyên con, mỗi ngày muộn đống lửa vãn hội liền hết thể có ba loại thịt nướng. Tứ muội bố ly nhìn xem khung sắt trên heo nướng, sợ hãi than nói, đại tỷ, mau nhìn cái kia hẳn là nhóm chúng ta nay muộn ăn thịt nướng. Đúng vậy a, kia hai đầu heo thật to lớn, nhóm chúng ta nay muộn có lộc ăn. Đại tỷ do sờ gật đầu nói. Nhị muội lạn nhì đảo mắt chu vi, lẩm bẩm, làm sao còn không có nhìn thấy rẹn nhì đâu, nàng có thể hay không nay muộn không có tới nha? Không thể nào, nàng đều bằng lòng ta nay vãn hội tới, sẽ không không tới. Tứ muội bố lý lời thề son sắt no ý kỳ quái, kia đống lửa vãn hội đều muốn bắt đầu, rẹn nhì đi đâu làm sao còn không có xuất hiện? Ta muội sấy là hiếu kỳ nói. Nàng có thể hay không chạy tới cũ quảng trường bên kia nha? Vậy dạng này nhóm chúng ta liền không gặp được. Đại tỷ rốt sờ cửa mở miệng no y cái này hẳn là cũng rất không có khả năng. Nàng đi làm địa phương ngay tại khu vư cờ mơ y, mà lại ở địa phương khu nở dê tại khu vư cờ mơ y. Không có lý do chạy đến cũ quảng trường bên kia đi thôi. Tứ muội bồ ly phân tích nói. Đúng nha, ngươi nói cũng đúng. Vậy làm sao nàng còn chưa có xuất hiện đâu? Nhị muội lạ nỉ hiếu kỳ nói. Các ngươi chờ ta ở đây một cái đi, ta đi tìm một chút xem, nói không chừng nàng cu nở dê ngay tại tìm chúng ta đây. Tứ muội bố lì nói. Đại tỷ rốt sờ gật gật đầu, dặn dò, tốt, vậy ngươi phải chú ý an toàn, tìm được liền lập tức trở về, không được chạy quá xa. Ừm ân, ta biết rõ. Tứ muội bố lì quay người liền lì khai. Ngay tại tinh linh tiểu muội quay đầu không đi hai bước thời điểm, lại đụng phải tinh linh công chúa. Bố lì ngươi muốn đi đâu? Đâu đống lửa vãn hội đều muốn bắt đầu rèn nhỉ tò mò hỏi. Ngươi rốt cuộc đã đến, ta tìm ngươi một cái muộn, cho là ngươi không tới chứ, ta đang định đi tìm ngươi đây. Tứ muội bố lì kinh hỉ nói. Rèn nhỉ lôi kéo tinh linh tiểu muội tay, nói, ngốc cô nương. Ta làm sao lại không đến đâu, đáp ứng ngươi ta liền nhất định sẽ tới. Làm ta sợ muốn chết, ta còn tưởng rằng ngươi thật không tới, ta còn trông cậy vào ngươi dẫn ta chơi như thế nào đống lửa vãn hội đâu. Tứ muội bố lì cười nhẹ nhàng no ý ngươi xem, ta cái này không liền đến, nay muộn đống lửa vãn hội trọng yếu nhất chính là cái này thịt nướng cùng sân khấu kịch. Jenny giới thiệu nói. Tứ muội bố lý lôi kéo tinh linh công chúa đi tới tinh linh ba tỷ muội trước mặt, nói, đại tỷ, nhị tỷ ta tìm tơ y nàng. Năm mới vui vẻ Jenny. Đại tỷ rốt sờ ôn hòa nói, tạ tạ đại tỷ, cu nở dê chúc ngươi năm mới vui vẻ, thân thể khỏe mạnh. Jenny mỉm cười đáp lại. Tam muội sấy là đi tới, một cái kéo lại tinh linh công chúa tay, nói, nhóm chúng ta còn tưởng rằng ngươi không tới. Nhường nhóm chúng ta dễ tìm đâu, nhanh, nhóm chúng ta đi đống lửa trước mặt khiêu vũ đi. Nàng nhóm đang tìm tinh linh công chúa thời điểm, liền thấy rất nhiều người vây quanh đống lửa đang khiêu vũ, hoan thanh tiếu ngữ nhường nàng nhóm nhìn xem rất là hâm mộ. Tốt lắm, nhóm chúng ta nhanh đi khiêu vũ đi, các loại nhảy không sai biệt lắm, thịt nướng cu nở dê đã thi xong nhóm chúng ta liền có thể đi ăn. Jenny cười gật gật đầu. đạp đạp đạp tinh linh 4 tỷ muội lôi kéo tinh linh công chúa, chạy tới đống lửa trước mặt cùng ngay tại khiêu vũ người một lần nữa làm thành một vòng tròn, sau đó vây quanh đống lửa học theo nhảy dựng lên. Tại đống lửa trước mặt nhảy nhảy múa cũng đặc biệt đơn giản, đơn điểm một cái chân phải lại đá một cái chân trái, sau đó một bên khác đơn điểm một cái chân trái, đá một cái chân phải, mỗi người tay cầm tay theo thứ tự tuần hoàn cái này đơn giản vũ bộ. Sở dĩ vũ bộ đơn giản như vậy, chính là vì nhường bọn hắn hiếu học một điểm, dạng này cũng không cần đặc biệt hoa thời gian đi học tập vũ bộ, mỗi người đều sẽ nhảy, cho dù là tay chân không cân đối người QNZ đồng dạng sẽ nhảy. Chỉ có dạng này bọn hắn mới có thể mức độ lớn nhất vùi đầu vào khiêu vũ bên trong, mới có thể hưởng thụ cái này niềm vui thú, cái này đống lửa vãn hội mới không có trắng tổ chức. Hơn nửa canh giờ, tinh linh 4 tỷ muội còn có tinh linh công chúa toàn bộ cũng nhảy mệt mỏi, sau đó về tới trống trải địa phương nghỉ ngơi. Hô hô hô tứ muội bộ ly điều chỉnh hô hấp, nói, cái này đống lửa vãn hội thật chơi thật vui. Đúng vậy à, đúng vậy à, khiêu vũ, ăn thịt, xem sân khấu phim, mà lại hôm nay vẫn là nghỉ, thật là rất thư thái. Đại tỷ Joseph mỉm cười nói. Jenny chớp con mắt màu xanh lục, nói, đi thôi, nhóm chúng ta nhanh đi xếp hàng cầm thịt nướng ăn, thịt nướng hẳn là nướng xong. Tốt lắm, tốt lắm. Tứ muội bộ lì luyện một chút gật đầu. Mấy người đi tới trong đó một cái khung sắt đội ngũ trước bắt đầu xếp hàng, mới ngoài sân rộng vây giờ phút này đã bắt đầu phong tỏa, chỉ có thể ra không thể vào, làm như vậy chính là vì khống chế nhân số. Thịt nướng lượng không phải đặc biệt nhiều, mà lại quảng trường QNZ không chứa được quá nhiều người, vì hiện hữu người chơi vui vẻ, thư sướng, QNZ bảo đảm nàng nhóm có thể ăn vào thịt nướng cho nên mới khai thác cái này biện pháp. Dù sao đống lửa vãn hội cũng không phải chỉ có một cái muộn, mà lại đi qua người không thể lại đi, trước đó mỗi lần đến có thể ngày thứ hai lại đi, cứ như vậy cũng là có thể bảo đảm trong thành phần lớn người đều có thể tham dự vào. Là mấy phút sau, tinh linh 4 tỷ muội mỗi người cũng bưng một phần thịt nướng, mặc dù không phải rất lớn một khối, nhưng là phát ra mùi thơm sắc thực rất dụ lờ người, để cho người ta không nhịn được nghĩ lập tức ăn hết. Cái này thịt nướng cũng quá thơm, cảm giác cùng nhóm chúng ta bình thường tại trong thành trường ăn ăn không đồng dạng. Đại tỷ Joseph cả kinh nói. Đương nhiên, cái này thế nhưng là cái cung cấp trong thành bảo vệ hạ bọn hắn ăn. Jenny giải thích nói. Thì ra là thế, ta thật là càng ngày càng ưa thích trường ăn thành. Đại tỷ Joseph như có điều suy nghĩ nói. Tứ muội bố lì dơ cao lên tay, nói, ta cũng vậy. Ở tại trường An Thành là nhóm chúng ta sáng suốt nhất quyết định. Người nói không sai. Jenny 10 điểm đồng ý canh 1. Cầu tư đặt trước, cầu ủng hộ.